Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461 vuốt sát. Giang Nam Nhứ không nghĩ tới kia Tất Phương Điểu sẽ nhanh như vậy tiếp công kích. Vội vàng đem quay đầu đi, đem kia ngọn lửa tránh né qua đi. Kia Tất Phương Điểu bổn không muốn đả thương người, chỉ là phản xạ có điều kiện giống nhau đem kia ngọn lửa phun ra. Nó đem ngọn lửa phun ra, đã là có chút hối hận, liền nghiêng đầu nhìn Giang Nam Nhứ, trong ánh mắt cư nhiên có chút vô tội. Kia Tất Phương vốn là loài chim, đôi mắt sinh trưởng ở đầu hai sườn, như gà nhà giống nhau. Chỉ là kể từ đó, Tất Phương nghiêng đầu xem người, nhưng thật ra có một ít ngốc manh. Giang Nam Nhứ đem kia Tất Phương biểu tình xem ở trong mắt, tức khắc cảm giác buồn cười lên. Tất Phương Điểu tuy là dũng mãnh, nhưng dù sao cũng là thần điểu, nó đều có linh thức, bất quá cùng nhân loại 3-4 tuổi nhi đồng giống nhau. Giang Nam Như thấy kia Tất Phương ngây thơ chất phác, cư nhiên rất là yêu thích. Nàng lại thấy kia Tất Phương Điểu nhất thời khó có thể đứng thẳng, liền tới rồi nó bên cạnh, dùng tay nâng lên đối phương thân mình. Kia Tất Phương Điểu thân mình cùng nhau, tự nhiên đắc ý, chỉ là hai cánh bị thương khó có thể chống đỡ, lúc này Tất Phương khó có thể bay lượn. Tất nhiên là muốn trên mặt đất lâu đãi, nhưng kia Tất Phương cánh trung quy bị thương, cũng không thể trên mặt đất lâu dài đứng thẳng. Giang Nam Nhứ đem kia Tất Phương thân mình phù chính, lại là bay nhanh đem một vật kiện lấy ra, kia đồ vật lấy ra. Giang Nam Nhứ một tay chống đỡ Tất Phương thân mình, một khác chi tay vội vàng đem kia đồ vật cố định đến Tất Phương trên người, đem kia đồ vật cố định. Giang Nam Nhứ đôi tay tức khắc buông ra, không hề đi để ý tới. Kia Tất Phương mất đi chống đỡ, thân mình một oai, lại là ngạnh sinh sinh dừng lại, không có té ngã. Nó trong lòng tò mò, cổ một oai, hướng dưới thân vừa thấy, lại là cao hứng kêu to lên. Nguyên lai, ở kia Tất Phương dưới thân, rồi lại một kiện kim loại đánh chế mà thành vuốt sắt. Vuốt sắt chia làm hai cái, một bên một cái, chống đỡ Tất Phương Điểu thân mình. Kể từ đó, kia Tất Phương nhưng thật ra dường như có 3 con chân giống nhau, kia tự mặt đất đứng thẳng, tự nhiên là có thể làm được. Tất Phương tựa hồ chưa từng có quá như vậy cảm thụ, cư nhiên cao hứng kêu to lên. Chỉ là kia Tất Phương Điểu thân hình khổng lồ, động phủ không gian không đủ, trong khoảng thời gian ngắn vách tường lay động, nhưng thật ra có lung lay sắp đổ chi thế. Nguyên lai, Giang Nam Như thấy kia Tất Phương hôn mê, liền tới rồi huyệt động ở ngoài, dùng bên cạnh dư thừa pháp khí chế tạo ra vuốt sắt cái giá. Nàng bổn sẽ không luyện khí, nhưng chỉ là chế tạo ra vuốt sắt bộ dáng, lại là không khó. Kia chế tạo vuốt sắt không lắm đẹp, lại ở Tất Phương chỗ cực kỳ thực dụng, kia Tất Phương Điểu cũng cực kỳ thích. Đem đầu cọ đến Giang Nam Như trên người, cư nhiên đối nàng thật là yêu thích. Giang Nam Như cũng là như vậy, ngẫu nhiên được đến một con đối chính mình thân mật chim nhỏ, đều có một phen vui sướng. Thậm chí, Giang Nam Như đều quên mất là chính mình đem kia Tất Phương Điểu bắn lạc đụn mây. Từ đây, kia Tất Phương Điểu liền ở Giang Nam Nhứ trong động phủ ở xuống dưới. Tất Phương Điểu thương thế khôi phục thực mau, không có bao nhiêu thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Dù vậy, kia Tất Phương Điểu dường như là thói quen vuốt sắt giống nhau, cư nhiên cũng không đi gỡ xuống. Nhưng thật ra Giang Nam Nhứ cảm thấy kia vuốt sắt thật là khó coi, lại lần nữa dụng tâm rèn một khối. Cùng kia Tất Phương Điểu thay đổi xuống dưới, trải qua thời gian dài tiếp xúc, Giang Nam Như cũng đã nhận ra trong đó manh mối. Kia Tất Phương Điểu cũng không phải không có linh trí, mà là linh trí khai hóa thong thả, dường như là có thứ gì ở cản trở giống nhau, cũng hoặc là kia chưa vỡ lòng hài đồng, không có người chỉ giáo, liền vẫn luôn như vậy hỗn độn sinh hoạt. Nhân loại hài tử sinh hạ sau liền cùng lang sinh hoạt, đãi hài tử lớn lên, cũng sẽ cho rằng chính mình là một con lang, mà phi nhân loại, thậm chí ngay cả cử chỉ động tác, đều cùng kia xài lang tương tự. Hết chương.